Thanh âm vừa dứt, quang cầu màu xanh kia chậm rãi tiêu tán. Tiếng sấm nổ vang vọng, dưới ánh mắt của mọi người, quang cầu màu xanh tách ra làm đôi. Một đôi cánh hiện lên trước mắt mọi người, hai cánh mở rộng, thân ảnh Lục Thiêu Du lần nữa xuất hiện. Lúc này sau lưng Lục Thiêu Du, phía trên thành linh khải giáp, có một đôi cánh màu xanh hoàn mỹ. Một khe nứt màu đen trong không gian xuất hiện, một cỗ khí tức khiến cho người ta hãi hùng, khiếp vía, tràn ra khiến trong lòng người lạnh lẽo. Đây là linh khí phi hành của nhân loại. Thần khí, đây là thần khí phi hành của nhân loại này. Cơ hồ tất cả ánh mắt lúc này đều nhìn vào huyễn ảnh thanh vũ của Lục Thiêu Du. Khí tức đáng sợ từ bên trên hai cánh lan tràn ra. Một cỗ áp lực khiến cho lòng của người ta chấn động. Không ngờ lại chính là thần khí. Huyền Kình đang giao chiến bất phần thắng bại với Tiểu Long, lúc này cũng không khỏi nhìn về phía Lục Thiêu Du. Trong chớp mắt, khi Huyền Kình phân tâm, cái đuôi lớn của Tiểu Long đã nhanh chóng đánh tới. Thần khí phi hành. Mắt nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt của Huyền Kình khẽ biến đổi. Giờ thì tới lượt ta. Nhìn Huyền Doanh, khóe miệng Lục Thiêu Du nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo. Huyền ảnh thành vũ sau đường chấn động, chân khí mềm mồng trong đan điền cuồn cuộn. Vũ đàn ngũ sắc xoay tròn, chân khí từ trong kinh mạch rộng lớn tràn ra. Khi thanh âm vừa dứt, thân thể hắn đã xuất hiện trước người Huyền Doanh. Thời gian thác loạn, hư linh huyễn ấn, lòng ảnh tí, không linh diệt, tề thiền liệt địa trảo, tam thiền lưu vân thủ, hóa thú linh ấn. Huyễn ảnh thành vũ khẽ vỗ, thời gian thác loạn được thi triển, vây quanh Huyền Doanh, tạo thành từng đạo tàn ảnh, từng tiếng hét lớn trầm thấp từ trong miệng Lục Thiêu Du truyền ra. Một đạo thủ ấn được kết, từng đạo vũ kỹ linh kỹ lập tức được đánh ra. Trên không trung, năng lượng năm loại thuộc tính nồng đậm cuồn cuộn kéo tới, cả không gian theo đó mà sôi trào, tất cả mọi người triệt để khiếp sợ. Địa, đại địa vô ảnh cước, cấm hồn linh quyết, tử vong phong bạo, trọng thủy kết giới, thiên linh diệt hồn chỉ, hàn băng đồng kết sát. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hơn 10 đạo công kích vũ kỹ, linh kỹ được Lục Thiêu Du đánh ra. Linh vũ đồng thời được thúc dục ra, tăng thêm có kinh mạch rộng lớn treo chống. Chuyện đồng thời đánh ra các loại công kích vũ kỹ, linh kỹ, các loại thuộc tính khác nhau, đối với người khác là chuyện không thể. Thế nhưng đối với Lục Thiêu Du thì vô cùng dễ dàng. Tất cả mọi người cơ hồ nghẹn họng, nhìn chân trối, nhìn từng đạo vũ kỹ, linh kỹ trên không trung, bao phủ Huyền Doanh vào bên trong. Kinh khí khủng bố lật tung không gian, công kích vật chất, linh hồn xen lẫn với nhau. Dưới kinh khí khủng bố, phong vân biến sắc. Lục Thiêu Du này không ngờ có thể đồng thời thúc giục linh vũ, liên tục đánh ra vũ kỹ năm hệ, quả nhiên là yêu nghiệt. Trên ngọn núi phía xa, sắc mặt mấy người sau lưng Huyền Vũ kinh ngạc không thôi. Lúc đó trên không trung có không ít khí tức mịt mờ, thoáng rung động. Từng đạo thanh âm bạo liệt cực lớn vang lên, khiến cho màng tai mọi người đau đớn. Dưới công kích, năng lượng khủng bố hóa thành quang mang, khuếch tán, khiến cho không gian rung động kịch liệt. Từng vết nứt đen kịt hiện lên trong không gian. Không gian hỗn loạn, kinh khí ngập trời bị vết nứt trong không gian cắn nuốt. Khí tức trên không trung tuy rằng nói là khủng bố, thế nhưng chỉ một lát sau lập tức bình yên trở lại. Kinh khí tràn ngập không gian, dưới công kích khủng bố như vậy, thân thể Huyền Doanh được một đạo quang mang màu lam bao phủ bị đẩy lui. Mỗi khi lùi về phía sau một bước, quang mang màu lam trên người sẽ mờ nhạt đi một ít. Khi một bước cuối cùng được lùi ra, thì quang mang màu lam quanh người của nàng cũng biến mất. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ bắt đầu tái nhợt. Lục Thiêu Du, quả thực người đã khiến ta cảm thấy ngạc nhiên, vô cùng bất ngờ. Huyền Doanh ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía Lục Thiêu Du. Thanh âm nhàn nhạt vừa dứt, đột nhiên quang mang quanh thân Huyền Doanh tóe lên, hóa thành bản thể khổng lồ, một cỗ uy áp mạnh mẽ khuếch tán. Dưới cỗ uy áp cực lớn này, sợ rằng vũ tồn tứ trọng bình thường đã bị áp chế mà sinh ra ảnh hưởng. Thế nhưng lúc này Lục Thiêu Du lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Hổ biến! Nhìn Huyền Doanh hóa thành bản thể khổng lồ, ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, một tiếng gầm gừ trong miệng truyền ra. Tiếng hổ gầm vừa dứt, Lục Thiêu Du thúc giục hình thái thứ hai của thành đỉnh khải giáp. Thân thể cong lại, đột nhiên bành trướng lên không trung. Thân thể hóa thành một đầu cự hổ màu xanh trắng. Trên đường cự hổ, huyễn ảnh thành vũ hóa thành một đôi cánh lớn chừng 200 mét. Một cỗ thú uy mạnh mẽ khiến cho lòng người hãi hùng rung động xuất hiện. Vũ khí phòng ngự như vậy khiến cho vô số ánh mắt kinh ngạc. Mà vào lúc này, từ trong miệng bản thể của Huyền Doanh có một đạo quang cầu màu xanh dẫn động, năng lượng thiên địa bàng bạc

Trong không ít ánh mắt của mọi người, hai đạo công kích kinh khủng va chạm vào một chỗ. Gợn sóng trong không gian cơ hồ sụp đổ, bị nghiền nát. Một cái khe hở đen kịt hiện lên trong không gian. Dưới Huyền Vũ nộ, một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên khuếch tán. Bên trong Tam Thần Quyết, mấy đạo thu ảnh đột nhiên mở rộng. Từng đạo thu ảnh trong khoảnh khắc va chạm vào cùng một chỗ. Huyền Vũ nộ thật khủng khiếp. Sắc mặt của Lục Thiêu Du đỏ bừng lên. Bên trong Huyền Vũ nộ, do Huyền Doanh thúc dục ra, có một cỗ khí tức quỷ dị khuếch tán, khiến cho máu trong cơ thể hắn sôi trào, linh hồn đau đớn. Mà dưới công kích Huyền Vũ nộ, giống như thực chất, công kích quỷ dị lan tràn, khiến cho máu tươi cùng linh hồn trong cơ thể hắn giống như là bị đóng băng rồi rạn nứt vậy. Điều càng khiến cho Lục Thiêu Du kinh ngạc chính là bên trong lực lượng khủng bố này dường như còn có một cỗ khí tức quỷ dị khiến cho hắn ứng phó không có kịp. Dưới tình huống này, hắn không thể nào mà có thể thoát ra được khỏi sự này. Hắn ta luôn luôn vô cùng lo lắng, không biết chuyện này làm như thế nào đây. Hắn ứng phó không kịp. Dưới tình huống này, hắn không kịp phản ứng, lập tức đánh vào người hắn. Thế nào lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ Huyền Doanh này cũng lĩnh ngộ thời gian? Khí tức quỷ dị này khiến cho Lục Tiêu Du kinh ngạc, có một loại cảm giác giống như từng biết, rất giống như lực lượng thời gian mà hắn đã lĩnh ngộ được. Công kích quỷ dị ấy khiến cho chân khí khó có thể ngăn cản. Lực công kích quỷ dị có thể trực tiếp xuyên qua chân khí tiến vào trong cơ thể. Máu tươi trong cơ thể bị đóng băng, mà ngay cả linh hồn cùng chân khí cũng có thể bị đóng băng, tuyệt đối quỷ dị tới mức tận cùng. Hiện tại Lục Tiêu Du mới hiểu được, lúc trước Liễu Long kia thi triển Huyền Vũ nộ đối phó với đám yêu thú các loại, phần đông yêu thú trực tiếp bạo thể mà chết. Hắn còn tưởng rằng đám yêu thú này bị bạo thể do máu tươi trong cơ thể sôi trào. Lúc này hắn mới biết, hóa ra không phải là vậy. Công kích quỷ dị ngay từ đầu cũng khiến cho máu tươi sôi trào cùng với linh hồn bành trướng, khiến cho máu tươi cùng linh hồn đóng băng, nóng lạnh luân chuyển. Dưới tình huống trở tay không kịp, lập tức bạo thể và chết, khiến cho người ta khó mà chống lại được. Trong nháy mắt, khi linh hồn Lục Thiêu Du sắp bị đóng băng, quang mang trên kim đao màu vàng lần nữa lóe lên. Trong giây lát, công kích quỷ dị kia bị kim đao màu vàng ngăn cản ở bên ngoài. Công kích quỷ dị này không thể làm rung chuyển mảy may tới kim đao màu vàng kia. Mà trong người, khi máu tươi sắp bị đóng băng, trong lúc Lục Thiêu Du biến sắc, điện mang trên lân phiến của hắn lóe lên, không ngờ có thể ngăn cản công kích không quỷ dị kia. Thế nhưng, ở trong chớp mắt ngắn ngủi, khi chân khí, máu tươi bị đóng băng, hắn đã bị công kích trúng. Lục Thiêu Du lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ trong chớp mắt như vậy cũng khiến cho Lục Thiêu Du bị thương không nhẹ. Công kích quỷ dị này thực đáng sợ. Miệng phun ra máu tươi, Lục Thiêu Du không chút do dự thúc giục Tử Kim Huyền Lôi. Trong Tử Kim Huyền Đỉnh, điện mang màu tím từ trong đan điền quanh quẩn bắn ra, khuếch tán ra khắp toàn thân hắn. Dưới Tử Kim Huyền Lôi, tất cả lại khôi phục như cũ. Tuy rằng vẫn bị một chút ảnh hưởng, thế nhưng cũng không còn đáng ngại. Sau khi chống lại được công kích quỷ dị kia, Lục Thiêu Du ngẩng đầu nhìn ra phía trước. Ô, Huyền Doanh nghi hoặc, nhìn bộ dáng của Lục Thiêu Du, dường như công kích thiên phú của nàng đã bị Lục Thiêu Du này ngăn cản. Điều này quá mức không bình thường. Lục Thiêu Du khôi phục, nằm ngón tay nắm chặt, miệng khẽ quát một tiếng. Tam Thần Quyết bạo cho ta. Phanh, phanh. Không gian rung lên, mấy đạo thu ảnh khổng lồ trong Tam Thần Quyết đột nhiên nổ tung. Thanh âm bạo liệt giống như sấm rền vang vọng. Mấy cô lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đồng thời đánh vào trên hư ảnh của Huyền Vũ Nộ. Dưới năng lượng cuồng bạo trùng kích, hư ảnh Huyền Vũ Nộ chỉ giằng co được một lát, rốt cuộc không chịu được mà bắt đầu rạn nứt. Năng lượng cuồng bạo lũ lượt kéo tới, hư ảnh trực tiếp bị đâm thủng, trong không gian nhanh chóng xuất hiện từng khe nứt đen kịt. Phía xa xa, không gian chung quanh công kích thiên phú của Tiểu Long và Huyền Kinh rốt cuộc cũng không chịu nổi năng lượng đáng sợ trùng kích. Một tiếng nổ vang vọng không gian, lực lượng mạnh mẽ đánh vào tạo thành một cái động sâu đen kịt trong không gian, cơ hồ thôn phệ tất cả năng lượng kinh khí vào bên trong. Trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh giữa không trung đồng thời bị đánh bay. Ba đạo thân ảnh khổng lồ tăng thêm thân thể cự hổ của Lục Thiêu Du trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mặt đất trung chuyển, vết nứt trên mặt đất giống như mạng nhện không ngừng lan tràn ra chung quanh. Bốn đạo thân ảnh rơi xuống mặt đất tạo thành tiếng vang giống như là sấm sét vang vọng trong lòng tất cả tộc nhân của Huyền Vũ nhất tộc. Phía xa xa, không ít ánh mắt trên ngọn núi